Món nợ ngọt ngào, chương 41, gocchuyenaudio.com. Hôm này là ngày đầu tiên tôi đi làm. À quên, đi thử việc mới đúng chứ. Hiện tại thì tôi không phải thiên tài đến nỗi một cái bốp là được nhận luôn một vai nhân viên chính thức trong cái công ty uy tín thế này. Với lại, tôi cũng không có ý định làm ở đây lâu dài. Mục đích duy nhất tôi hướng đến chính là kiếm một số tiền trang trải cho cuộc sống cẩu thả của mình và tiêu biểu là trả tiền cho cái laptop của mình. Tiện thể xin nhắc, Vũ Nhật Minh, người đã có lòng hảo tâm mua giúp tôi chiếc máy tính mà không hề có bất kỳ giấy tờ vay nợ nào. Người giúp tôi bước vào công ty này qua cửa sau, chính là sếp tổng. Hừm, xem nào, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là sự đồ sộ, giàu có của tòa nhà. Đẹp, lộng lẫy và hoành tráng giống cung điện. Tôi được xếp vào một phòng kế hoạch nằm ở tầng 14. Hầu như mọi nhân viên đều rất vui mừng vì sự xuất hiện của tôi. Mặc dù chẳng cần biết, tôi có làm nên cái trò trống gì hay không. Tóm lại, một không gian làm việc rất thoải mái. Nhưng, không có gì gọi là hoàn hảo cả. Vì có một sự thật đau lòng. À, chị Quỳnh, chúng ta gặp lại rồi. Chào mừng chị đến làm việc ở đây. Khi tôi vừa kịp cúi đầu chào ra mắt mọi người xung quanh, thì cái tên nhóc em vô duyên từ đâu chui ra, tự nhiên như ruồi quàng tay bá cổ tôi như một đứa bạn nối khổ của nhóc. Đã thế còn làm vẻ mặt hí hửng như con. Cún con ý, chậc, nhắc đến cún, tự nhiên tôi thèm thịt chó kinh khủng. Đương nhiên phản ứng của tôi là chỉ biết ngố người, đần mặt, cười méo sạch, hơ. Cậu cũng làm việc ở đây à, tôi cười nhẹ nhàng quay qua nam. Muốn đấm vào cái mặt của nhóc một cú. Hừ, sao đi đâu cũng gặp oan gia hết là sao? Vậy là từ nay cuộc sống bình yên của tôi coi như là đổ xuống biển hết rồi. Đau lòng quá, hu hu, vâng, em cũng mới làm nhân viên ở đây chưa lâu. Mà hai chúng ta thật là có duyên đấy. Vui quá đi, vâng, duyên, duyên làm ý, tôi với nhóc này thật là có duyên. Mà sao nhóc này ngu thì cũng đừng ngu tới nỗi không phát hiện ra là đối với tôi. Cậu nhóc rất phiền phức, con trai như thế này, dù cho muôn đời muôn kiếp, ế, đương nhiên, phiền phức chưa dừng lại ở đó. Cội nguồn chính là vì cái màn chào hỏi vô cùng thân thiết của cậu nhóc dành cho tôi. Thì đã xuất hiện khá nhiều những tia lửa điện màu đỏ rực bắn thẳng về phía tôi khiến tôi đề cao cảnh giác. Khỏi nói cũng biết, cậu nhóc phiền phức, nói gờ phi đi nữa cũng mang một dáng vẻ cao giáo nam tính. Gương mặt baby nụ cười tỏa nắng và tính cách vui vẻ. Hòa đồng, mà đối với tôi thì là rất vô duyên. Đương nhiên là sẽ bị rất nhiều vệ tinh trẻ đẹp, xinh xắn để ý rồi. Cậu nhóc chết bầm. Hừ, đấy, là còn chưa kể mấy cô nàng đó bắt đầu tia con mắt ghê sợ lên soi từng hành động, từng cử chỉ, điệu bộ năng lực làm việc của tôi. Với một người hiếu thắng và cố chấp như tôi, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi để lộ bất cứ một sơ hở nào khiến mấy cô nàng kia được cớ mà đem buôn đem bán. Ngay cả việc ngáp, hắt xì hơi hay ngứa ngáy chỗ nào đó, đều phải rất tỏ ra khí chất thanh tao. Vậy đấy. Có khô không kia chứ? Giờ ăn chưa? Tôi vừa ngồi ăn cơm vừa buôn dưa lê bán dưa chuột với mấy người bạn đồng nghiệp cùng công ty một cách vô cùng say mê hào hứng. Đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất. Thật là may mắn khi được làm trong một công ty với những người bạn đồng nghiệp thân thiện này. Còn một số người không hề thích tôi tí nào vì tỉ lý do thì mặc kệ họ đi. Tôi có làm cái gì đâu mách đem tôi ra ghét. Hơ. Tiện thể có một số trường hợp thân thiện quá mức, ví dụ tiêu biểu là cậu nhóc ruồi đang miệng không ngừng nghỉ ngồi bên cạnh tôi đây. Tôi vừa mới tìm ra con vật rất hợp với cậu nhóc. Phiền phức cho dù có cố đổi nó đi, nhưng cậu ruồi dễ thương này vẫn có một số điểm tốt và giúp đỡ tôi khá việc. Ví dụ như là dẫn tôi đi tham quan công ty, giới thiệu tôi làm quen với các đồng nghiệp. Tận tình chỉ bảo tôi những lúc tôi gặp lúng túng vì chưa quen việc. Dẫn tôi đến căng tin và mua đồ ăn cho tôi khiến tôi chẳng mất công chen chúc khổ cực. Và điều rất quan trọng là thỉnh thoảng cậu ta còn gắp đồ ăn của mình qua phần thức ăn dự là sẽ không đủ no đối với tôi. Hơ, không mấy người bỗng dưng lại có được một ô xin miễn phí mà lại tận tình thế này. Nói thế thôi, nhưng thực sự Nam cũng thuộc một mẫu đàn ông lý tưởng hiếm có hiếm thấy đấy. Đẹp trai, dễ mến, năng lực làm việc không tồi chút nào. Lại còn mang nụ cười tỏa nắng rực rỡ nữa chứ. Tôi dần dần đã có thiện cảm với cậu em rồi. Hoa, ồ, xôn xao, xì xầm, mọi người có chuyện gì mà bàn tán sôi nổi thế? Tôi ngây ngốc nhìn mấy người bạn cùng bàn của mình với thái độ lạ hoắc. Rồi tự dưng không khí trong căng tin bỗng trở lên ầm ĩ lạ thường. Này, Quỳnh, cậu nhìn bên kia kìa. Tôi quay qua phía chỉ tay của cô bạn. Không phải bọn xã hội đen đế phá phách, cũng chẳng phải Bác Hồ sống dậy rồi đến thăm căng tần của công ty. Cũng chẳng phải có con ma nào bỗng nhiên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Chỉ có một dáng người cao ráo cuốn hút cùng bộ vest lịch lãm. Khuôn mặt đẹp trai như ma cà rồng lọt thỏm giữa thế giới con người. Một đôi mắt băng giá nhưng đi đến đâu để lại cho con người ta cảm giác hồn siêu phách lạc đến đó. Sếp tổng của công ty chúng tôi, vị lãnh đạo trẻ tuổi năng lực đầy quyền uy, Vũ Nhật Minh, nhưng, chỉ là một vị giám đốc xuống nhà ăn để ăn trưa thôi mà. Có cần làm quá lên vậy không? Mặc dù sự thu hút từ con người anh tỏa ra rất rất nhiều. Cậu thấy đó, Quỳnh ơi, sếp của chúng ta đó, nhìn đẹp trai quá đi, lại còn tài giỏi nữa, anh ấy chính là thần tượng của mình đó. Hu hu. Cô bạn ngồi đối diện với tôi bắt đầu lên cơn hám trai tột độ. Đặc biệt còn phụ họa thêm vào bằng cách nắm lấy cánh tay tôi. Lắc mạnh khiến nó suýt rụng ra. Tôi cười méo sạch. Lòng đau khổ, làm ơn bỏ cánh tay mình ra được không? Đau quá, sắp gãy rồi đấy. Đừng vì bệnh mám trai mà gây ra án mạng chứ. Này bà, bỏ tay Quỳnh ra. Khi tôi đau đến muốn rơi nước mắt thì may thay cô bạn ngồi cạnh đó giật tay cô nàng hám trai kia ra cứu sống tôi. Tiện thể quay qua tôi giải thích, nó hám trai nghề nghiệp rồi. Quỳnh đừng để ý, không để ý mới lạ đấy. Các bạn cũng biết mà, tôi luôn yêu Minh, rất nhiều, làm sao tôi có thể không khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu mến được bao nhiêu cô gái theo đuổi chứ? Mặc dù biết rõ Minh không muốn tôi là nơi để anh gửi gắm trái mình. Bà có thôi đi và ngồi xuống ăn hay không? Bà biết rõ ngơ gì ta có vợ rồi mà. Cái gì, sếp tổng nhà mình máu lạnh thế mà đã có vợ rồi sao? Thật đáng nể à nha. Nam làm mặt nghiêm trọng nói. Can ruột phổi, lục phủ ngũ tạng trong người tôi lộn tùng phèo hết lên đến nỗi thức ăn dồn lên miệng. Suýt phun ra ngoài như tôi đã kịp tiết chế chúng lại bằng cách uống một ngụm nước. Cảm giác thức ăn không còn mùi vị gì. Trước mắt tối đen như mực. Tài ù đi, Minh đã có vợ, Minh đã có vợ, Minh đã có vợ. Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Ngoài ra không còn gì khác. Anh đã kết hôn rồi sao? Bao giờ, khi nào và vì sao? Tôi không hề biết gì cả. Nhưng họ ly hôn rồi mà. Cô nàng hám trai nguýt dài cãi lại. Hà, tôi hoảng hốt, không phải là, tớ nghe nói, sếp nhà mình có con rồi kết hôn ngay khi còn rất trẻ. Nhưng không lâu sau cô gái đó lại sảy thai, rồi hai người họ ly hôn luôn. Cô nàng bắt đầu kể lể. Hơ, đúng như tôi đoán, cô gái trong câu chuyện của họ kể chính là tôi, đang ngồi ngay ở đây và hóng chuyện. Thế đấy, nhưng đính chính nhé, chuyện có thai chưa bao giờ xảy ra. Tôi và Minh không có con, chỉ là kết hôn vì lý do rất nực cười mà thôi. Giờ nghĩ lại, chuyện quậy phá mà tôi gây nên giống như một bước ngoặt lớn. Làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi. Chia tay ngay khi xảy thai sao? Vậy chắc chắn là hai người họ không hề yêu đương nhau rồi. Đương nhiên, nghe bảo cô gái đó còn rất xấu tính nữa cơ. Sếp nhà mình sao có thể yêu một cô nàng chơi bời thế chứ? Cái làng chơi á, tôi bất giác lạnh xương sống. Dùng mình một cái, chúng tôi không phải ly dị vì sảy thai ngoài ý muốn. Vì chẳng có cái thai nào xuất hiện hết, tôi là một cô gái xấu tính. Ừ đúng, nhưng tôi không hèn hạ đến nỗi phải đi làm gái bám đại gia. Tất cả chỉ vì trò đùa tức cười. Trêu ngươi số phận, ừ thì đúng. chúng tổ không hề yêu đương gì nhau mặc dù cưới nhau. Và Minh lại càng không thể yêu nổi một cô gái như tôi. Đó là cái họ đoán đúng. Buồn, đau nhói, thất vọng bỗng nhiên lại ùa về. Sao tự dưng tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trịch thế này? Giống như dãy giụa bấu víu trong tuyệt vọng giữa biển lớn. Rồi chìm dần, liếc nhìn Minh, anh đang ngồi ăn một mình gần đó. Nhưng sao tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi xa thế này? Xa quá, mà có lẽ mãi mãi tôi cũng không đuổi kịp được. Chị Quỳnh này, chị đang nghĩ gì thế? Tôi, à tôi. Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bằng giọng nói trẻ con của Nam. Lúng túng quay lại phần cơm của mình, nhưng có một rắc rối vô cùng vớ vẩn xảy ra. Cái ghế tôi đang ngồi do sự giật mình lúng túng hành động bừa bãi theo bản năng của tôi mà rung rung. Rồi nghiêng ngả, rầm. Một âm thanh đổ vỡ rất chói tai vang lên giữa nhà ăn khiến tất cả mọi người ở đó giật mình. Hoảng loạn quay đầu lại nhìn cảnh tượng đó. Tôi cũng vậy, hoảng hốt, không phải vì ngã một cú đau điếng trước mặt mọi người. Mà là vì tôi nằm đè lên Nam, đôi môi của tôi ma quỷ xui khiến thế nào đụng phải một thứ gì đó mềm mềm. Nóng nóng và ướt ướt. Một, hai, ba, tôi xin lỗi, tôi không có ý, tôi lập tức đứng dậy khỏi Nam. Rối rít xin lỗi, cậu nhóc lúc này cũng chẳng khấm khá gì hơn. Mặt mệt ra, không nói lên lời, ôi trời, cái kiểu ngã gì thế này. Tôi đứng dậy. Vô thức ngước ánh mắt hoảng loạn lên nhìn tất cả mọi người vừa chứng kiến cảnh tượng ngã đè lên nhau của hai đứa chúng tôi. Tôi phải đi, tôi lập tức chạy với vận tốc nhanh nhất hướng đến cửa ra vào của nhà ăn. Và đột nhiên trong giây lát, tôi chạm phải ánh mắt màu nâu sẫm của ai đó. Sâu thẳm, bình thản, bất cần, khó chạm tới, Minh nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy tôi hôn Nam rồi, anh sẽ nghĩ gì đây? Anh sẽ phản ứng gì đây? Cách chương.